Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 863, Già Cay. Ở phát động một cái cường đại quân sự sau đó, Đồ U lãnh đạo nhân tộc đại quân, liền hoàn toàn và yêu tộc đại quân chính diện đụng vào nhau. Đồ U quân sự vô cùng lợi hại, có thể yêu tộc thực lực giống vậy vậy rất cường đại. Cách mấy chục năm sau đó, yêu tộc một lần nữa xâm phạm, dĩ nhiên là làm chuẩn bị chu đáo, nơi xuất động lực lượng, so với trước kia mạnh không chỉ gấp mấy lần. Cho nên, ở vòng tròn hình quân sự phát huy hắn uy lực cường đại đồng thời, yêu tộc vậy nhanh chóng thi triển ra ứng đối thủ đoạn. Chỉ gặp yêu tộc trong trận doanh, trên vùng đất đột nhiên dâng lên mấy lần tường cao. Mỗi một mặt trên tường cao cũng hiện đầy rậm rạp chằng chịt gai nhọn, phía trên còn khắc hoa một ít hình vẽ quỷ dị, chắn hình tròn quân sự chung quanh. Cái này một mặt mặt dâng lên tường cao, ở trên vùng đất không ngừng tụ lại và xoay tròn hình tròn quân sự lẫn nhau sau khi tiếp xúc. Hai người bây giờ va chạm ma cọ sát ra đạo đạo tia lửa. Hơn nữa phát ra một ít nhọn tiếng va chạm, ở nơi này một mặt mặt tường cao tụ lại dưới, không ngừng xoay tròn hình tròn quân sự, lại thật bị hắn chặn lại, tốc độ xoay tròn đều có chút rõ ràng giảm bớt khuynh hướng. Đối mặt yêu tộc như vậy ứng đối, Đồ U lập tức thay đổi trận hình, nguyên bản xoay tròn hình tròn quân sự ngay tức thì biến mất. Bị quân sự bao phủ cư trú tất cả nhân tộc đại quân. Vậy vào giờ khắc này lần nữa thân ảnh hiện ra. Từng đạo huyết quang, từ nhân tộc đại quân bên trong tất cả võ tướng cảnh giới trở lên cao thủ trên mình tản mát ra. Đem bọn họ bên người mỗi người lãnh đạo sĩ tốt bao phủ. Sau đó, ở màu máu tia sáng trong bọc, những thứ này võ tướng cảnh giới cao thủ. Mỗi một người đều hóa thành thân cao 100 mét có thừa cự nhân. Những thứ này cự nhân bên trong, lấy Đồ U thân thể cao lớn nhất, vậy ở trong đám người nổi bật nhất, hắn dẫn những thứ này đã hóa thân là người khổng lồ nhân tộc võ tướng. Bước chân nhất tề ở trên vùng đất rậm, từng vòng màu đỏ thẫm vầng sáng, từ bọn họ bước chân đặt chân địa phương, không ngừng trên mặt đất lan truyền mở. Theo những thứ này màu đỏ thẫm vầng sáng tản ra, mặt đất tựa hồ cũng không có quá lớn chấn động, nhưng là ở trên mặt đất hết thảy người và vật, nhưng phảng phất là gặp phải to lớn chấn động, vô số yêu tộc thân thể bắt đầu lay động, thậm chí có không thiếu tại chỗ liền ngã trên đất, trong miệng còn phun ra máu, trong máu còn kèm theo một ít nội tạng mảnh vỡ. Vậy mấy lần nguyên bản đang không ngừng chèn ép tường cao. Theo lần này rậm, mấy lần tường cao đều bị đánh ngã. Thậm chí trong đó hai mặt đã bị hoàn toàn làm vỡ nát. Đồ U các người hiện tại sử dụng là những năm gần đây, binh gia sáng tạo ra một loại mới bí thuật, cũng là kết hợp từ linh tộc lấy được thu hoạch, cuối cùng hoàn thiện đi ra ngoài. Môn bí thuật này có thể hoàn thiện, Đồ U ở trong đó công không thể không, dẫu sao hắn là hôm nay nhân tộc tương đối nổi danh binh đạo mọi người. Ở không chiến đấu có thể đánh trong cuộc sống, hoàn thiện như vậy một môn bí thuật, cũng thuộc về hắn đối với nhân tộc cống hiến. Đồ U tự mình ở phương diện này, thật ra thì vậy tương đối có nghiên cứu, cũng tỉ như nói hắn ban đầu cho Mạc Hà huyết U bí lục. Trong đó có rất nhiều bí pháp. Mặc dù phần lớn đều là chưa xong thiện, thậm chí có một ít chỉ là một phỏng đoán, nhưng cái này cũng đã có thể nhìn ra. Đồ U ở phương diện này nghiên cứu, ở làm vỡ nát vậy mấy lần sau tường cao, Đồ U cũng không có gặp tốt hãy thu, mà là dẫn người bên người tộc tướng sĩ, lấy một loại đặc biệt cuồng mãnh tư thái, tiếp tục hướng yêu tộc trong trận doanh liều chết xung phong. Hắn mỗi một bước tiến về phía trước bây giờ, bước chân đạp trên mặt đất, đều sẽ có một đạo màu đỏ thẫm vầng sáng tản ra. Chấn động được chung quanh hắn những cái kia yêu tộc, đang đối mặt Đồ U thời điểm, căn bản không có nhiều ít lực phản kháng, mà đầu U chính là không chút lưu tình quơ trong tay binh khí, đem những thứ này đến gần bên người hắn yêu tộc toàn bộ chém chết. Một cổ mùi máu tanh gay mũi, ngay tức thì liền tràn ngập toàn bộ chiến trường, màu sắc khác nhau máu, vậy giống vậy đem dưới chân mặt đất, nhuộm thành liền quái dị màu sắc. Ở đầu U vị này thống soái dưới sự hướng dẫn, bên người hắn những người đó tộc võ tướng, từng cái tất cả đều là khí thế bừng bừng, trong tay binh khí không ngừng vung chém, chém giết bên người yêu tộc. Thấy nhân tộc đại quân đại phát thần uy, yêu tộc trong trận doanh cường giả, tự nhiên cũng không khả năng để mặc cho đồ u các người như vậy dễ như trở bàn tay tàn sát yêu tộc. Lập tức thì có không thiếu yêu tộc cường giả xuất hiện, chắn đồ u đám người trước mặt. Làm đồ u một lần nữa vung chém trong tay binh khí thời điểm, bất thình lình cũng cảm giác được một cổ ra sức tấn công tới. Sau đó liền thấy ở trước mặt mình, nhiều hơn một cái dáng người hoàn toàn không thua gì với mình bây giờ. Hơn nữa duy trì hình người yêu tộc, đồ u rất xác định, trước mắt tên này yêu tộc, cũng không phải là mình đã từng là những cái kia đối thủ cũ. Tên này yêu tộc nhìn như rất trẻ tuổi, cảm giác cũng là tràn đầy sức sống và tinh thần phấn chấn. Giống vậy thực lực vậy vô cùng mạnh, hắn nhìn đồ u, tuét miệng hướng về phía đồ u cười một tiếng, sau đó tay bên trong một cây hình dáng quái dị hơn nữa khoa trương binh khí, liền hung hãn hướng về phía đồ u đập tới. Hai người giữa công kích một lần nữa va chạm, đồ u cảm giác mình thân thể bất thình lình trầm xuống dưới chân mặt đất, lấy hắn đứng chỗ là bên trong tim, bất thình lình thật giống như sụp xuống liền một đoạn, hơn nữa hướng chung quanh khuếch tán ra liền mạc nhện giống vậy kẽ hở. Mà những thứ khác những người đó tộc võ tướng trước mặt hiện tại cũng đều xuất hiện thực lực tương đối cường đại đối thủ, chặn lại bọn họ chưa từng có từ trước đến nay thế công. Không gian nhỏ bên trong Mạc Hà nhìn một màn này, diễn cảm không có gì thay đổi, nhưng là tâm tư nhưng đang nhanh chóng chuyển động. Thông qua đồng xanh chậu nước hình ảnh, Mạc Hà đối với toàn bộ chiến trường thế cục quan sát vô cùng rõ ràng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hiện tại đang cùng đồ u bọn họ giao thủ những thứ này yêu tộc, đúng là vô cùng trẻ tuổi, những thứ này yêu tộc tuổi tác đại đa số có thể còn không có hơn trăm tuổi, không có đạt tới trăm tuổi, liền đã có thực lực cường đại như vậy. Cái này đặt ở yêu tộc bên trong, tuyệt đối cũng coi là ưu tú, mà đây chút ưu tú yêu tộc nhân tài mới nổi xuất hiện. Nhưng thật ra là một loại tất nhiên kết quả, ban đầu và linh tộc đánh một trận lúc đó, đầy trời tinh thần rơi xuống. Toàn bộ trên vùng đất tràn đầy đậm đà tinh thần lực. Chẳng những để cho nhân tộc bên này sinh ra trẻ sơ sinh, tư chất hướng tăng lên một cái nấc thang, yêu tộc và long tộc bên kia, bọn họ đồng dạng cũng là người được lợi. Đã nhiều năm như vậy, nhân tộc có thể nhiều hơn không thiếu ưu tú nhân tài mới nổi. Long yêu hai tộc tự nhiên cũng có thể. Hôm nay cũng chính là những thứ này đuổi kịp thời đại một nhóm sinh linh chân chính bộc lộ tài năng lúc. Nhìn ở trên chiến trường, đồ u và cái đó trẻ tuổi yêu tộc lần lượt va chạm, Mạc Hà bỗng nhiên bây giờ có một loại nhìn thời đại thay nhau cảm giác. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn ở trên trời cái này phiến đặc sắc trên sân khấu, từng cái người ưu tú vật không ngừng lên đài thi triển mình năng lực. Ở một đoạn năm tháng bên trong, lưu lại thuộc về mình nồng mực trọng thải một khoản, nhưng cuối cùng, những cái kia không cách nào thoát khỏi thời gian trói buộc người. Bước chân tựa hồ không có ở đây đi nhanh hơn, cứ việc bọn họ kinh diễm một đoạn năm tháng, để lại một đoạn truyền thuyết, nhưng luôn có tấm màn rơi xuống thời điểm, sẽ có mới nhân vật đứng lên cái này phiến đặc sắc sân khấu. Lật mở một trang mới, tiếp tục viết xuống mới xuất sắc văn chương. Trước mắt đồ u, chính là sắp tấm màn rơi xuống truyền thuyết mà yêu tộc trẻ tuổi yêu tu, liền là mới vừa bộc lộ tài năng, muốn leo lên cái này phiến đặc sắc trên sân khấu người mới. Ở đó vị yêu tu dưới sự công kích, đồ u tựa hồ tạm thời bây giờ không cách nào bắt lại đối phương. Hắn vậy mặt mũi già nua, đối với cái đó trẻ tuổi yêu tu, tổng để cho người cảm giác tựa hồ một khắc sau, đồ u thì có thể rơi vào xuống núi. Nhưng mà, vừa lúc đó, đồ u trên mình bất thình lình dấy lên một tầng màu máu ngọn lửa. Cặp mắt cũng thay đổi được một phiến đỏ thẫm, gân xanh trên trán bạo khởi, thân thể vậy bất thình lình bành trướng một vòng, bị hắn nắm trong tay binh khí, đột nhiên bây giờ về phía trước chém một cái. Cái này đánh tốc độ và lực lượng, cơ hồ đã sắp tới trình độ cao nhất, thậm chí có chút thoát khỏi không gian trói buộc. Mạc Hà rõ ràng thấy, đồ u cái này chém một cái, binh khí đã hoàn toàn không có vào đến không gian bên trong. Bằng vào người phàm thân, đồ u mơ hồ xúc động một chút quy tắc lực lượng. Binh khí vạch qua, đồ u thân thể về phía trước lao ra. Ở hắn sau lưng, vị kia trẻ tuổi yêu tộc, thân thể chính là cương đứng ở tại chỗ, cặp mắt bên trong ánh sáng, vậy nhanh chóng đổi được ảm đạm. Sau đó, hắn thân thể lại là đột nhiên bây giờ chia làm hai. Lúc này mới ngã trên đất, mà thấy một màn này Mạc Hà, cảm giác mình mới vừa rồi trong lòng dâng lên như vậy thời đại thay nhau cảm giác. Tựa hồ là hơi có chút hoang đường. Trước mắt khỏa thân thực tế chứng minh, gừng càng già càng cay, có lẽ thế hệ trước từ đầu đến cuối muốn hạ màn. Có thể người mới muốn leo lên sân khấu, còn được trải qua một phen đánh dữ rồi. Ở trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Mạc Hà vậy phát hiện, mình vẫn là có chút đoán sai đồ u thực lực. Đến hôm nay tuổi đồ u, thực lực xác thực bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Nhưng mà kinh nghiệm còn có đối với tất cả loại binh gia bí thuật nắm giữ. Nhưng cũng sớm đã đăng phong tạo cực, chiến đấu lúc bộc phát ra thực lực, so với đã từng chỉ sẽ mạnh hơn, mà không sẽ yếu hơn. Nhìn vẫn còn tiếp tục đại phát thần uy đồ u, Mạc Hà cảm thấy, đối với đồ u trước mắt thực lực lường được, còn muốn hơn nữa một tầng phải chết quyết tâm. Hắn đã biết mình là ngày không nhiều, cho nên đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, không sợ sinh sau khi chết, thực lực còn muốn một người nữa lên nấc thang. Chiến trường bên trong đồ u, lần nữa thi triển ra một môn binh gia bí thuật sau đó. Thời khắc này hắn thật sự là không người nào có thể ngăn cản. Trên mình thiêu đốt màu máu ngọn lửa, rất miễn cưỡng ở chiến trường bên trong giải khai một cái màu máu đường tắt, bất quá thành tựu nhân tộc một phe thống soái. Đồ u từ đầu đến cuối đều là duy trì một phần lý trí, cũng không có bởi vì giờ khắc này chiến đấu mà giết đỏ mắt. Ở hắn thân thể vọt tới phạm vi nhất định sau đó, đồ u lập tức ngừng lại, xoay người hướng phía sau thối lui. Và những cái kia đã bị hắn bỏ ra khoảng cách nhất định nhân tộc võ tướng hội họp chung một chỗ. Lui, đồ u quát to một tiếng. Tất cả còn tại chiến đấu nhân tộc võ tướng, buông tha lập tức liền đối thủ của mình, nhanh chóng đi theo đồ u, cùng nhau hướng nhân tộc phía sau rút lui. Nguyên bản vậy mấy cây ở yêu tộc trong tay xiềng xích, cũng bị nhân tộc rất nhiều võ tướng bắt. Ở bọn họ thối lui về phía sau đồng thời, mấy vị võ tướng dắt cái này mấy cây xiềng xích, đem cùng nhau kéo hướng nhân tộc phía sau. Bất quá, cái này mấy cây khóa cuối cùng, vẫn như cũ yêu tộc trong tay. Ở đem cái này mấy cây xiềng xích hướng nhân tộc một khối lôi kéo thời điểm, mấy tên nhân tộc võ tướng, bước chân rất nhanh thì trở nên được càng ngày càng nặng nề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-ngon-nui-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.